Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Lục Giao duỗi tay tiếp được khuyên tai. Ca ca cùng biểu ca đưa quá nàng không ít lễ vật. Nàng cũng không biết vì cái gì, chưa bao giờ có nào một khắc, giống hiện tại như vậy cao hứng. Nàng đem khuyên tai thu được trong tay, nhịn không được nhón chân tiêm hôn một cái hắn mặt. Chương 62 bắt gian trên giường. Thẩm Phong Hàn hô hấp cứng lại, tiểu nha đầu môi mềm mại, hỗn loạn thanh thiền hô hấp, dừng ở trên mặt hắn. Mềm mại xúc cảm làm hắn ngốc lăng một chút, dĩ vãng đều là hắn thân nàng. Tiểu nha đầu luôn là nhịn không được muốn né tránh, đây là nàng lần đầu tiên chủ động thân hắn. Thẩm Phong Hàn thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn rũ mắt khi, vừa lúc đối thượng Lục Giao lực hiện hoảng loạn tầm mắt. Lục Giao thân xong mới kinh ngạc với chính mình to gan lớn mật. Nàng thế nhưng đùa giỡn vương gia. Lục Giao đỏ mặt lên cất bước liền muốn chạy. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Bốn mắt nhìn nhau khi, có cái gì nảy sinh ra tới. Hắn ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm ẩn đi bị hắn như vậy nhìn. Lục Giao ngực giống sủy một con thỏ con, phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, nàng bỗng nhiên trở nên có chút nói lắp, ta không phải cố ý. Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một tia ý cười. Hắn nghiêm túc quán, hàng năm bản một khuôn mặt, ánh mắt giống tôi băng, lãnh thấm người, quanh năm suốt tháng, cơ hồ chưa bao giờ cười quá, này cười liền giống như băng tuyết hòa tan. Ấm tới rồi người tâm khảm ẩn đi. Lục Giao nhìn hắn đáy mắt cười. Trên mặt lặng lẽ nhiễm một đóa dạng mây đỏ. Đúng lúc này, Lục Giao đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Thẩm Phong Hàn nhĩ lực so nàng hảo. Tự nhiên cũng nghe tới rồi. Biết tới là Lục Minh. Hắn thần sắc như thường. Ở hắn xem ra, liền tính bị hắn nhìn đến cũng không có gì. Lục Giao trong lòng lại đột nhiên hoảng hốt. Bắt lấy Thẩm Phong Hàn tay, liền đem hắn hướng chính mình trong phòng đẩy, thấy hắn đứng không muốn động, Lục Giao đều phải cấp khóc, ngươi mau vào đi nha, không thể làm người nhìn đến ngươi. Thẩm Phong Hàn không rõ nàng sợ cái gì, sợ nàng thật khóc ra tới, liền đi vào, tới quả nhiên là Lục Minh, hắn diện mạo cùng Lục Giao có vài phần tương tự, mặt mày như họa, bên môi mang cười. Bất quá là nhiều phân ngạnh lãng, giờ phút này hắn một thân bạch y, quần áo tung tung tán tán, liền đi đường đều mang theo một cổ lười biếng bộ dáng. Hắn phía sau còn đi theo Vân Hương, nghĩ đến vương gia cũng ở, Vân Hương bước chân lược hiện hỗn độn, mất đi dĩ vãng chấn định, thiếu gia, cô nương phỏng chừng ở nghỉ chưa, ngài đợi chút lại đến đi, Lục Minh nói, ta tìm nàng có một số việc. Đánh thức là đến nơi, thiếu gia, Vân Hương ngăn ở hắn trước mặt. Lục Minh cảm giác có chút không thích hợp, như thế nào một bộ không muốn làm ta đi vào bộ dáng. Nàng nơi này ẩn giấu dã nam nhân không thành. Lục Giao còn buồn ngủ mà đi ra, nghe được hắn nói, mặt đỏ lên vài phần. Ca, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi còn như vậy, ta cùng nương nói đi. Liền cái vui đùa đều khai không dậy nổi. Mất mặt Lục Minh gõ một chút nàng đầu, tưởng tượng đến Thẩm Phong Hàn bị nàng đẩy đến bình phong sau. Lục Giao liền có chút chột dạ, nàng kiệt lực chấn định nói, ngươi êm đẹp không đi học, như thế nào chạy tới ta nơi này. Nhớ tới chính sự, Lục Minh mới thu hồi trên mặt cười, cái kia Ngụy Thuyết Hình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi lại cùng nàng gặp mặt. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền cho ngươi ỷ thế hiếp người. Nói ngươi một chân thiếu chút nữa đem nàng đá chết. Nàng hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi đâu. Đến tột cùng sao lại thế này? Ngụy Thuyết Hình nhất quán là cái có ba phần không thoải mái liền sẽ giả bộ thập phần tới người. Nàng ăn đông hương một chân, trong lòng chính nghẹn khuất, lại rơi xuống nước, không cố làm ra vẻ một phen. Sao có thể hảo lên? Nàng lúc này mới chậm chạp nằm trên giường không dậy nổi. Chọc Uy Viễn Hầu phủ thế tử đau lòng không thôi. Cứ việc như thế, Ngụy Thuyết Hình gần nhất quá cũng không như ý. Nàng không có thể gả cho Tưởng Tĩnh Thần, lại hủy hoại trong sạch. hiện tại chỉ có thể lưu lạc làm thiếp. Thế tử phu nhân lại không phải đèn cạn dầu. Đã nhiều ngày, nàng bị không ít ủy khuất. Càng là ủy khuất, nàng trong lòng đối Tưởng Tĩnh Thần cùng Lục Giao càng là hận không được. Chỉ cảm thấy nàng sở dĩ hỗn đến này một bước, theo chân bọn họ thoát không được can hệ. Chính nàng quá thê thảm, liền không hy vọng Lục Giao quá đến quá hảo. Nàng cũng không biết Thẩm Phong Hàn vì cái gì muốn cưới Lục Giao. Chỉ cho rằng Lục Giao xuống ngựa khi hủy hoại trong sạch. Hắn tưởng cấp Trấn Bắc Hầu phủ một công đạo mới cưới nàng. Thế nhân đối hắn ấn tượng đều là lạnh băng, tàn bạo, như vậy một người nam nhân lại sao có thể sẽ đem Lục Giao để ở trong lòng. Cho nên nàng liền tưởng càng tiến thêm một bước hủy hoại Lục Giao thanh danh. Chờ nàng thanh danh xú đến trình độ nhất định, nhìn xem Thẩm Phong Hàn còn có thể hay không cưới nàng. Muốn làm vương phi, nằm mơ đi thôi. Cũng may Hạ Hương đuổi ở nàng phía trước đem nàng như thế nào mua thuốc câu dẫn Tưởng Tĩnh Thần sự. Đều truyền đi ra ngoài, nàng đối Lục Giao lên án, trừ bỏ nàng hiện tại phu quân, căn bản là không ai tin, tất cả mọi người đều đương chê cười nghe. Lục Minh ở học đường đọc sách khi, đều nghe xong một lỗ tai, hắn không yên lòng muội muội, lúc này mới ở giữa trưa chuồn êm ra tới. Thấy trên mặt hắn tràn đầy quan tâm, Lục Giao trong lòng ấm áp, ca ca không cần phải xen vào nàng, nàng nhảy nhót không được bao lâu, vì Viễn Hầu phủ thế tử nhất có mới nới cũ, không dùng được mấy ngày khẳng định liền nị nàng, đến lúc đó có nàng chịu, thấy nàng trong lòng rất có tính toán trước, Lục Minh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng coi như nhìn Ngụy Tuyết Hinh lớn lên. Trước kia tổng cảm thấy nàng nhu nhu nhược nhược không quá nhận người thích. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng như thế ngoan độc, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vạn phần. Ở ác gặp ác, hắn cũng lười đến hỏi đến. Hắn xoa nhẹ một chút Lục Giao đầu nhỏ, cười nói, nghe nương nói, người gần nhất vẫn luôn ở thêu áo cưới. Thêu như thế nào? Lục Giao nhớ thương Thẩm Phong Hàn, không kiên nhận ứng phó hắn. Liền mở miệng đuổi hắn, cùng ngươi nói ngươi cũng không biết, ngươi mau trở về đi học đi, đừng lầm việc học, sang năm kỳ thi mùa thu, ta còn chờ ngươi kim bảng nổi danh đâu. Lục Minh gần nhất xác thật tiến tới không ít, ngày thường tuy rằng vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Niệm thư khi lại dụng công không ít, hắn cùng Lục Giao giống nhau, học đồ vật đều thực mau, hiện tại một nỗ lực. Liền có loại tiến bộ vượt bậc cảm giác, liền phu tử đều tán hắn rốt cuộc thông suốt, buổi chiều hắn còn có khóa, Lục Minh xác thật vô pháp nhiều đãi, thấy nàng không có việc gì liền đi rồi, Lục Giao chạy nhanh trở về chính mình phòng, Thẩm Phong Hàn cũng không có thành thật đợi, rõ ràng Lục Giao phòng là chính nàng bố trí, hắn liền cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, đem bên trong bố cục, nhớ một chút. Tính toán ở vương phủ cho nàng lộng cái không sai biệt lắm ra tới. Xem xong bố cục, thấy tiểu nha đầu đầu giường thượng cách hai cái hộp nhỏ. Hắn liền mở ra một cái nhìn, vốn tưởng rằng ẩn giấu cái gì bảo bối. Ai ngờ bên trong đều đúng vậy ngân phiếu, ước chừng 10 tới trương. Này đó ngân phiếu đều là rượu hương các mới vừa kiếm bạc. Trường quay toàn giao cho Lục Giao, nàng gần nhất vội không được. Còn không có tới kịp phân cho đồng đồng các nàng, liền toàn thu ở hộp, Lục Giao vừa tiến đến, liền thấy được hắn lộn xộn đồ vật, Lục Giao vội vàng đi qua, ngươi như thế nào lộn xộn người đồ vật, đầu giường thượng còn có nàng yếm, liền ở một cái khác hộp, Lục Giao sợ hắn đi phiên, vội vàng đi tới hắn trước người, chặn hắn tầm mắt, thấy nàng thở phì phì, Thẩm Phong Hàn nhướng mày. Duỗi tay nhéo một chút tiểu nha đầu hồng toàn bộ khuôn mặt. Bất quá là mấy chương ngân phiếu, ta còn có thể tham ngươi bạc không thành. Lục Giao sấn hắn không chú ý, bay nhanh kéo một chút hạ lạnh bị, đem một cái khác hộp che khuất, nhìn ra nàng chột dạ. Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, duỗi tay liền đi đủ, tàng bảo bối chính là cái hộp này. Hắn cánh tay rất dài, trực tiếp đem hộp giơ lên trước mặt. Lục Giao nóng nảy, nhón chân tiêm duỗi tay đi đoạt lấy, ngươi trả lại cho ta, tới tay đồ vật nào có còn trở về đạo lý, Thẩm Phong Hàn đã mở ra hộp, chỉ thấy bên trong có một mảnh nhỏ hải đường sắc áo lót. Mặt trên còn thêu uyên ương. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, không biết này có cái gì hảo bảo bối. Lục Giao chỉ cướp được cái không hộp, khí đôi mắt đều phải đỏ. Ngươi mau trả lại cho ta. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem ra. Nguyên bản con tưởng rằng là nàng khi còn nhỏ quần áo. Bắt được trong tay sau mới nhận thấy được không đúng. Thẩm Phong Hàn trên mặt hiện lên một mặt chật vật. Lục Giao nhân cơ hội đem yếm đoạt lại đây. Cắn môi chừng hắn, Lục Minh đi ra một đoạn sau. Đột nhiên nhớ tới, cho nàng mua cây châm quên cho nàng. Lục Minh lại lộn trở lại sân. Thẩm Phong Hàn nghe được tiếng bước chân, mới từ xấu hổ chung lấy lại tinh thần. Lục Giao lúc này cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Tưởng Tưởng Thị, nàng trong lòng một mảnh hoảng loạn, duỗi tay liền đem Thẩm Phong Hàn hướng trên giường đẩy, vội vàng buông xuống màn che, cũng mặc kệ hắn có hay không xuyên giày. Lục Minh cũng đã xông vào, nhanh như vậy liền ngủ hạ, nghỉ trưa như thế nào còn phóng màn che. Phát hiện là hắn, Lục Giao thở phào nhẹ nhõm, nàng một tay kéo chăn hướng Thẩm Phong Hàn trên người cái. Một bên dò ra cái đầu nhỏ, ứng phó Lục Minh, ca, ngươi như thế nào lại đã trở lại, cho ngươi mua cây châm, quên cho ngươi. Lục Minh từ trong lòng ngực móc ra cái cây châm đặt ở nàng bàn trang điểm thượng. Xuyên thấu qua khe hở, lại nhìn ra không đúng, hắn trong lòng lột bột một chút. Không màng muội muội kinh hoàng cùng ngăn trở, duỗi tay liền đi kéo màn che, bị nàng hộ ở sau người dã nam nhân, liền như vậy lộ ra mặt. Thẩm Phong Hàn nửa dựa vào đầu giường thượng, biểu tình lười biếng, tà phi nhập tấn mi hơi hơi khơi màu, thâm thúy đôi mắt như cũ gợn sóng bất kinh. Hắn bổn không nghĩ trốn, thấy tiểu nha đầu hoảng loạn không thôi, mới phối hợp một chút. Ai ngờ thế nhưng bị Lục Minh lấy phương thức này nắm ra tới. Lục Minh khí hôn đầu, đều quên bọn họ đã đính hôn. Giơ tay liền chiều Lục Giao đầu vỗ lên một chút, đáy mắt lập lòe lửa giận. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nho nhỏ tuổi không học giỏi. Ai cho ngươi lá gan trộm tàng nam nhân? Lục Giao dọa trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, che lại đầu liền trốn cũng không dám. Ngốc không được, thấy nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, Thẩm Phong Hàn duỗi tay bắt được nàng cánh tay, đem tiểu nha đầu hộ ở trong lòng ngực, lạnh lùng liếc Lục Minh liếc mắt một cái này ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, làm người lông tơ đều dựng lên. Lục Minh lúc này mới ý thức được, hắn đã thành chính mình muội muội vị hôn phu. Lục Minh thân là ca ca, nhìn cái này em rể lại mặc danh có chút túng. Hắn khụ một tiếng, vương gia như thế nào ở chỗ này? Hắn đôi mắt tích lưu chuyển, thấy hai người trên chân đều ăn mặc dày. Hiển nhiên là cuống quýt dưới mới trốn đến trên giường. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ nam nhân ác căn tính. Sợ hắn ở hôn trước liền đem muội muội nuốt vào trong bụng. Vân Hương cùng Đông Hương nghe được động tĩnh, đều cấp không được, không có mệnh lệnh. Hai người lại không dám xông vào, đành phải đem trụ tiểu viện, không cho bọn nha hoàn tiến vào. Thẩm Phong Hàn lôi kéo Lục Giao xuống giường, thấy tiểu nha đầu sắc mặt như cũ bạch không được, trên trán đỏ một khối, sắc bén ánh mắt chiều Lục Minh liếc qua đi. Lục Minh đánh cái rung mình, gãi gãi đầu, thăm đầu đi nhìn Lục Giao cái trán, đánh đau. Lục Giao hốc mắt có chút hồng, đảo không phải đau. Thuần túy là dọa, nàng hít hít cái mũi, duỗi tay đi đẩy Thẩm Phong Hàn, thành âm cũng mang theo khóc nức nở, đã sớm làm ngươi đi, cái này hảo đi, thành âm kiều khí không được. Thẩm Phong Hàn vỗ vỗ nàng bối, không tiếng động an ủi một chút. Lục Giao không cho hắn chụp, duỗi tay đánh hắn. Lục Minh hít ngược một hơi khí lạnh, kia chính là thất phương ra tay, là nàng có thể đánh. Hắn ngực run rẩy, đuổi ở Thẩm Phong Hàn tức giận trước, vội vàng đem Lục Giao hộ ở phía sau. Vương gia, gia muội bị người nhà chiều hư, mới không biết nặng nhẹ, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt. Thẩm Phong Hàn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt. Lục Minh chân có chút mềm, nghĩ đến là hắn trước không tuân thủ quy củ, sấm tới rồi muội muội khuê phòng, Lục Minh lại kiên cường hai phân, nghiêm túc nói, vương gia, liền tính ngài cùng gia muội đính thân, này không thành thân trước, như thế gặp mặt cũng không hợp quy củ. Vương gia vẫn là mau rời khỏi đi, thấy Thẩm Phong Hàn biểu tình giống như lạnh một phân. Lục Giao duỗi tay lôi kéo ca ca ống tay áo, làm hắn bớt tranh cãi. Lục Minh chụp bay tay nàng, cho nàng một cái đợi chút lại cho ngươi tính sổ ánh mắt. Thẩm Phong Hàn lại liếc mắt nhìn hắn, Lục Minh mới ngượng ngùng thu hồi tay. Thẩm Phong Hàn chiều Lục Giao gọi một tiếng, lại đây, hắn biểu tình nghiêm túc. Quanh thân hơi thở cũng có chút lãnh, Lục Giao sợ hắn sinh ca ca khí, chần chờ một chút, ngoan ngoãn đi qua, Thẩm Phong Hàn biểu tình lúc này mới đẹp chút, hắn xoa xoa tiểu nha đầu cái chán, đau không, Lục Minh kia một chút chụp có chút tàn nhẫn, cái chán của nàng đã đỏ lên, Lục Giao lắc đầu, Thẩm Phong Hàn lại nhìn Lục Minh liếc mắt một cái, biểu tình như cũ nhàn nhạt, biện không ra bớt giận tới. Bổn vương vương phi, không tới phiên người khác tới giáo huấn, Lục Minh biểu tình ngượng ngùng. Hắn có chút không phục, rõ ràng là hắn trước sấm đến nhà bọn họ, hắn có gì tư cách quản giáo hắn. Hắn lại cũng minh bạch một đạo lý, về sau muội muội thân phận xác thật không bình thường, không phải hắn muốn đánh là có thể đánh. Hắn mặc danh sinh ra một chút uể oải tới, Lục Giao trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Hắn mới thu hồi lạnh băng tầm mắt. Hết chương.